Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 220, cái gọi là thiên mệnh hoàng hậu. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, đứng lại, đột nhiên vang tới tiếng hét lớn, khiến Đổng Khanh và A Tú nhất thời bị sợ đến cả người rùng mình. Hai người không dám thở mạnh một cái, nhanh chóng quay người lại nhìn lên, lại là Lâm Dương Nhi cùng mấy tên người hầu của nàng. Đổng Khanh lập tức hít vào một hơi, dưới ánh trăng mờ tối, Hương Lan thị nữ thiếp thân của Lâm Dương Nhi tới đây. Một đôi con mắt hạnh liếc xéo các nàng, lạnh giọng hỏi các nàng là người của cung nào, lúc này, không có ở bên trong cung điện của mình, ở chỗ này lén lén lút lút làm cái gì? A Tú lập tức đáp lời, gia chủ đột nhiên đói bụng rồi. Vì vậy khiến chúng ta tiến về phía ngự thiện phòng lấy một chút đồ ăn hồi cung. Hương Lan liếc thị nữ núp ở sau lưng nàng một cái. Ánh trăng ảm đạm, loáng thoáng chỉ thấy được một dung nhan tuấn tú, bị bóng đen che lại hơn phân nửa. Trong lòng thầm nghĩ, ngượng ngùng như vậy, nhất định là cung nữ mới tiến cung. Huống chi bây giờ quận quân đang bận xuất cung rồi. Trễ không được, vì vậy giơ tay lên nói. Đi nhanh đi, chớ cản lối của quận quân. Tho tho, nghe vậy, hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định nhanh chóng rời đi. Lúc này, Lâm Dương Nhi lại lên tiếng. Đợi đã nào, quận quân có chuyện quan trọng phân phó sao? A Tú giả bộ trấn định, quay người lại, cúi chào nàng. Lâm Dương Nhi xuyên qua ánh trăng thưa thớt, một đôi con mắt nhìn nàng chằm chằm, từ từ mở miệng nói. Nghe nói, Thái hậu bị Hoàng Thái Phi giam lỏng, lúc này cơm nuốt không trôi mới phải. Sao khẩu vị sẽ tốt như thế đây? Còn đặc biệt khiến các nàng đi tới ngự thiện phòng sao? Nhắc tới Thái hậu, lúc này Hương Lan mới nhận ra, thì ra là cung nữ này, lại là A Tú trong cung của Thái hậu. Sắc trời quá mức mờ tối, trong khoảng thời gian ngắn, nàng hoàn toàn không có thể nhận ra. A Tú cười theo nói. Mấy ngày nay Thái hậu ăn được cực ít, hôm nay đột nhiên tinh thần thật tốt, muốn ăn một chút đồ ăn nóng, vì vậy liền khiến chúng ta đi tới ngự thiện phòng kiếm một chút canh hạt sen. Vậy sao, thân thể Lâm Dương Nhi đến gần, lại gần, ngước mắt, nhìn chằm chằm thị nữ cúi đầu sau lưng A Tú, ngay sau đó cười dịu dàng nói, ít ngày nữa bổn cung sẽ đại hôn cùng Hoàng thượng, thân là Hoàng hậu, phải hiền lương rộng lượng. Đúng lúc, cũng nên giúp Hoàng thượng nạp thêm mấy tần phi rồi. Vị cung nữ này, dung nhan xinh đẹp đoan trang, đúng quy cách làm bạn ở bên vua. Chịu đựng hoàng ân, bổn cung tính toán ân trạch cho ngươi. Nạp ngươi làm tần phi, ngươi mau quỳ xuống tạ ơn đi. Tho tho, Lâm Dương Nhi rõ ràng đã nhận ra nàng, còn cố ý trêu nàng. Nếu thân phận đã lộ ra trước ánh sáng, Đổng Khanh không hề có ý định ẩn núp nữa. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Lâm Dương Nhi hơi mang theo hận ý, lạnh lùng nói. Quận quân là thiên mệnh hoàng hậu, cũng chỉ có ngươi đủ tư cách làm bạn ở bên quân vương. Nghe vậy, Lâm Dương Nhi cả giận nói. Đến tột cùng ta với ngươi có hiềm khích gì? Ngươi muốn cư xử với ta như vậy? Chẳng lẽ ta đối với ngươi khuất phục nịnh nọt? Cố ý ăn nói khép nép lấy lòng ngươi còn chưa đủ sao? Sổ sách lương ở Trịnh Huyền bị cướp, nàng vội vội vàng vàng đi xử lý trước, cứu vãn tốt danh dự của mình, kết quả ngược lại để cho lời đồn đãi nàng là thiên mệnh hoàng hậu càng thêm huyên náo. Hôm nay, ngược lại sắp biến thành hoàng hậu thật, Đổng Khanh cười lạnh nói, Dương nữ chính là thiên mệnh hoàng hậu, nếu mệnh ngươi là thiên định hoàng hậu. Cả cho hoàng thượng như vậy, hoàn toàn là ý trời. Chuyện này có thể nào hoàn toàn trách tội ở trên người của Đổng Khanh ta đây? Nàng nghĩ cả cho hoàng thượng cũng không phải là Lưu Hâm đâu. Lâm Dương Nhi tức giận nói, ngươi biết rất rõ ràng, Lưu Hâm hắn là nam nhân ra sao? Tho tho, nhớ tới mình bị bắt nuốt vào thuốc kim thạch, Lâm Dương Nhi từ biệt dĩ vãng dịu dàng, đáy mắt nhanh chóng tràn đầy phẫn hận. Cáu giận nói, nếu như mà ta không nghe lệnh, Lưu Hâm sẽ lập tức giết chết ta, loại người như hắn lạnh lùng vô tình, làm sao lưu tính mạng của ta, nếu như ta theo, ngôi vị hoàng hậu ta đây có thể ngồi bao lâu? Cuối cùng giống như rơi vào kết quả cùng Lưu Hâm bị phế hoặc là bị giết. Đổng Uyển, ngươi cứ không tha cho ta như vậy sao? Đổng Khanh nhìn thẳng vào mắt nàng, mở miệng nói, không phải là ta không tha cho ngươi. Nếu ta thật không tha cho ngươi, lúc ấy sao buông tay mặc cho ngươi hầu hạ ở bên cạnh hắn? Sao lại đem châm vàng đưa cho ngươi chứ? Việc đời khó dò, giang sơn đổi chủ, chuyện như vậy sao ta có thể dự liệu? Nếu nói thiên mệnh hoàng hậu, không phải là chuyện Lâm gia ngươi nhiều năm qua, mưu cầu chuẩn bị sao? Ngươi, nghe vậy, sắc mặt của Lâm Dương Nhi nhất thời đỏ lên. Đổng Khanh tiếp tục mở miệng nói. Ngươi sinh ra ở một canh giờ tuyệt tốt, ngươi sinh ra ở ngày dương, không giàu cũng quý, huống chi ngày đó lúc ngươi ra đời, trước nhà mây hồng đầy trời, đây chính là điểm lành giờ lành trăm năm khó gặp, vì vậy, phụ thân ngươi Lâm lão gia liền động tâm khởi niệm, bắt đầu bày ra một cái kế hoạch lớn, tạo nên lời đồn đãi thiên mệnh hoàng hậu, đem ngươi đẩy lên ngai hoàng hậu, cứu vớt Lâm gia xuống dốc. Mua được lượng lớn thuật sĩ, để cho bọn họ một truyền mười, mười truyền trăm tiên đoán thiên mệnh hoàng hậu, truyền trong dân gian, cũng phải tốn ngân lượng cách xù, Lâm gia mắc nợ tứ bề rồi hả, như đã bị vạch trần truyền thuyết giả dối thiên mệnh hoàng hậu. Lâm Dương Nhi hào phóng, thừa nhận, bằng vào Lâm gia ta, một khi gia tộc đã xuống dốc, nơi nào có tài lực bực này, tiên đế đối với Đổng Uyển ngươi. Yêu vô cùng, thường không dám nói, một lòng muốn gả ngươi cho thái tử gia con của ông. Đậu thừa tướng có thể nào ngồi nhìn kẻ thù chính trị nữ nhi của Đổng Bá Trung? Tho tho, đi lên địa vị thái tử phi, trở thành hoàng hậu tiếp theo, quyền thế nâng cao thêm một bước đây. Nghe nói, đậu gia cũng sinh một nữ nhi vô cùng xinh đẹp, vì vậy cha ta liền chủ động đi tìm đậu thừa tướng. Năm đó Hoàng Thái Hậu rất là mê tín, chỉ cần nàng tin, truyền thuyết thiên mệnh Hoàng Hậu, tất nhiên sẽ ngăn cản tiên đế xác lập nữ nhi Đổng gia làm Thái tử Phi. Có lợi ích quyền thế khổng lồ như vậy, coi như tốn nhiều tiền hơn, đậu thừa tướng cũng rất chịu lấy ra. Lâm Dương Nhi ngước mắt nhìn nàng, chân thành cười nói, chính là bởi vì năm đó Hoàng Thái Hậu dốc sức ngăn cản. Vì vậy nữ nhi của Đổng gia chậm chạp không được chính thức xác lập làm thái tử phi. Đậu thừa tướng tốn số tiền lớn này cũng đáng. Đổng Khanh đột nhiên rất là đồng tình nhìn nàng. Nhắc nhở, cuối cùng, ngươi cái này thiên mệnh hoàng hậu cũng không phải mua dây buộc mình rồi hả? Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Dương Nhi lập tức trắng bệch. Chúc mừng ngươi sắp đại hôn. Hoàng hậu nương nương, ngay sau đó Đổng Khanh đùa cợt nói. Lúc này, mặt Lâm Dương Nhi đầy vẻ vô tội, lộ ra dịu dàng uyển chuyển hàm xúc thường ngày. Dịu dàng nói với Đổng Khanh, ta thật sự không hiểu rõ, ta đắc tội ngươi khi nào, vì sao ngươi phải cư xử với ta như thế đấy, cần phải vùi lấp ta trong khổ nạn, nếu là trách cứ tin đồn thiên mệnh hoàng hậu, làm hại ngươi không cách nào lên làm thái tử phi, như vậy ngươi cũng không nên trách tội ta, lúc ta còn nhỏ. Đó cũng không phải chủ ý của ta. Kim chủ phía sau màn là đậu thừa tướng. Nếu lòng ngươi không thích, nên đi tìm hắn báo thù mới phải. Tho tho, hai mắt Đổng Khanh tối tăm lạnh nhạt khác thường. Ngước mắt nhìn khuôn mặt Lâm Dương Nhi vô tội lại dịu dàng. Nghĩ thầm, nếu không phải nàng nhìn rõ mọi việc, nhất định cũng sẽ để cho nàng ấy luôn ra vẻ dịu dàng thiện lương lừa. Nàng nhìn chằm chằm nàng ta hồi lâu. Cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, vệ sùng văn chết ra sao? Lâm Dương Nhi nghe xong, sắc mặt đổi khác, cũng trong nháy mắt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, biến sắc mặt trong nháy mắt đó, nhanh chóng làm người ta cho là ảo giác. Lâm Dương Nhi rũ mắt xuống, hơi có vẻ tiếc hận, thở dài nói, ông trời đố kỵ anh tài, vệ tướng quân tuổi trẻ tài cao, lại bị đậu thừa tướng làm hại. Từ đó anh linh về cửu thiên, không chỉ có ngươi, ngay cả ta cũng thay Thái hậu cảm giác sâu sắc bi thống. Đổng Khanh cười lạnh nói, Lâm Dương Nhi, ngươi thật đúng là diễn kịch sao? Đùa giỡn còn chưa có hết, trong mắt người sáng mắt chúng ta không nói tiếng lóng, ngươi đừng vòng vo cùng Đồng Khanh ta nữa. Tại sao Vệ Sùng Văn đột nhiên phát hiện chuyện Hoàng thượng đã từng trúng độc qua? Sau khi ngươi vào cung, chuyện này bị Tiên Đế hạ chỉ nghiêm lệnh ẩn giấu, không cẩn thận bị tiết lộ ra ngoài. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng loại trùng hợp này sao? Đồng Khanh nhịn bi thống trong lòng, nói tiếp, Sùng Văn hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, bản lĩnh mẫn tiệp, Dạ Thám Đậu Phủ đối với hắn mà nói, không tính việc khó gì, hắn cũng vẫn bình yên vô sự. Sau khi Hoàng thượng quyết định đại hôn cùng Đậu Nguyên Nguyên, vậy mà hắn lại đột nhiên bị Đậu Thừa Tướng phát hiện ra rồi. Vì vậy bị đâm bỏ mình. Nói tới chỗ này, nàng ngước mắt nhìn nàng ta chằm chằm, đáy mắt lộ bi phẫn, cắn răng nói, ngươi thật cho là ta sẽ không sinh nghi chút nào sao? Tho tho, không phải không báo thù cho hắn, mà là thời cơ chưa đến. Ngươi đã sớm ngờ tới Sùng Văn sẽ đi tìm kiếm trong phủ thừa tướng. Mà ngươi vì ngăn cản Hoàng thượng cưới Đậu Nguyên Nguyên, đoạt ngôi vị Hoàng hậu mà ngươi mơ ước, vì vậy liền muốn tiết lộ việc này cho Đậu Thừa Tướng chứ. Đậu Thừa Tướng cảm thấy ngoài việc khiếp sợ, vì bảo toàn tính mạng bản thân, coi như liều lĩnh không kiêng kỵ, đắc tội Thái Hậu, tất nhiên cũng sẽ giết chết hắn diệt khẩu. Đến đây, dĩ nhiên là Đậu Nguyên Nguyên không cách nào đi lên ngôi vị Hoàng hậu rồi. Chỉ vì mục đích ích kỷ này của ngươi, hại chết Sùng Văn, ta có thể nào không báo thù cho hắn sao? Lưu Hâm cũng không phải là người lương thiện, một nam nhân lạnh lùng lại không có tình. Lâm Dương Nhi muốn đợi ở bên cạnh hắn, như vậy phải giống như miếng băng mỏng ở vực sâu. Chiến tranh trôi qua, tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt. Coi như nàng đào tẩu, Lưu Hâm dùng hết hoàng quyền, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhớ tới Sùng Văn trước khi chết chảy xuống nước mắt, nhớ tới chi khi hắn chưa đền, đáy mắt Đồng Khanh thiêu đốt khó có thể đè nén lửa giận. Đưa tay chỉ nàng, cắn răng nói, đây là bởi vì bản thân ngươi, hại chết Sùng Văn nên trả giá cao. Đến lúc này, Lâm Dương Nhi lại đột nhiên cười lớn tiếng. Chốc lát, lại đột nhiên che giấu ý cười trên mặt, ngược lại giữ tận nhìn chằm chằm Đồng Khanh nói, nếu đã chính thức vạch mặt rồi, ta cũng không có cần thiết giả bộ nữa. Dứt lời, quay đầu lại ra lệnh đối với người hầu sau lưng, người đâu, mau đưa tên thích khách này, lập tức giết cho bổn tọa. Người hầu nghe lệnh, cũng nhanh chóng liếc nhau một cái, thái độ hiển nhiên do dự, tho tho, Lâm Dương Nhi thấy thế. Lập tức nổi giận mắng, sao, bổn tọa là quận quân, lại còn không sai được ngươi rồi hả, chẳng lẽ thân phận của bổn tọa đều là giả sao, ngay cả bọn thị vệ nho nhỏ cũng dám kháng mệnh không nghe lệnh. Bổn tọa nhất định phải nghiêm trị các ngươi, nô tài không dám, đám người hầu lập tức ôm quyền nói, hoàng lăng xuất hiện hiện tượng lạ, vì vậy hoàng thượng đặc biệt nghiêm lệnh, trong cung không được thấy máu. Các nô tài thật sự là không dám vi phạm hoàng mệnh. Cách chương.